Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 330. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 330. Ông chủ Vương cũng nói. Đúng vậy, đánh nhau không phải là bài bạc. Bài bạc có thể chơi bẩn nhưng đánh nhau thì không. Tiểu Lý và Vương Tông Sinh luận võ. Không phải là Tiểu Lý điên rồi thì là Vương Tông Sinh điên rồi. Sư phụ Vinh nói. Tôi thấy cả hai đều điên rồi. Chị Mai cũng biết điều đó là không thể. Tự Diễu cười, lắc đầu nói. Quên đi, có thể là do tôi suy nghĩ nhiều quá. Ông chủ Vương nói. Đừng đoán nữa. Gọi thằng bé tới hỏi là biết thôi ấy mà. Chị Mai mượn điện thoại. Bấm số của Lý Dục Thần. Nhưng điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng tút tút. Bấy giờ, Lý Dục Thần vừa mới nhận được điện thoại của Lâm Thượng Nghĩa. Một tiếng phanh chói tai. Chiếc Porsche màu đỏ ma sát với mặt đường. Tạo nên vết đen thật dài. Dừng lại trước cửa Sơn Trang Bắc Khê. Lý Dục Thần từ trên xe bước xuống. Thấy mây đen bên trong còn dày đặc hơn cả trước kia. Đi vào Sơn Trang. Thấy bảo vệ bị thương nằm đầy đất. Lý Dục Thần không khỏi nhíu mày. Ông cụ Lâm Thượng Nghĩa vẫn không nhúc nhích. Như một cành mai khô khốc. Kiên cường đứng ở đó. Xung quanh ông ta. Đều là người nằm la liệt trên đất. Có người chết và cũng có người bị thương. Dù nhà họ Lâm đã không còn lành lặn hoàn hảo nữa, ông ta cũng không chịu ngã xuống. Lý Dục Thần nhanh chóng điểm huyệt cho những người bị thương, để phòng vết thương chuyển biến xấu. Cánh tay và xương đùi của Lâm Thiền Minh đã gãy, nội tạng cũng đã tổn thương. Nhưng cũng may, công lực của ông ấy mạnh mẽ nên cũng không nguy hại đến tính mạng. Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn đang ngất xỉu, nhưng bị thương không nặng, lúc này cũng đã tỉnh lại, chỉ có Lâm Vân nằm trên đất hấp hối. Khi Lý Dục Thần kiểm tra vết thương của Lâm Vân thì cơn tức bùng lên trong lòng anh. Trên người Lâm Vân, ngoài đầu ra thì hầu như xương cốt đều bị bóp nát bằng một phương pháp đặc biệt. Phân thân thác cốt, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, khiến con người ta giận sôi. Ông nội Lâm. Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này? Lâm Thượng Nghĩa mở đôi môi khô khốc. Trong cổ họng chỉ vang lên vài âm tiết nhỏ. Cuối cùng vẫn không nói được gì. Ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước. Sau khi nói chuyện điện thoại với Lý Dục Thần xong. Ông ta đã không còn chút sức lực nào nữa. Ngoài việc kiên cường đứng đó. Ông ta chẳng thể làm thêm được gì nữa. Lý Dục Thần lấy ra một viên dưỡng khí hoàn. Nhét vào miệng Lâm Thượng Nghĩa. Sau đó vỗ ngực ông ta, Lâm Thượng Nghĩa ho khan một tiếng, ngụm máu tươi ứ trong cổ họng phun ra ngoài, mới lấy lại chút hơi sức. Lý Dục Thần đỡ ông ta sang chiếc ghế đá bên cạnh ngồi xuống. Cách Trương,